Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bắt hụt, nhanh chóng xoay người, hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp Bạch Linh tóc tai bù xù nhìn hắn, khóe miệng hiện lên nụ cười quỷ dị. Bạch Linh, ngươi thế nào? Liễu Vô Tà một mặt quái dị. Bạch Linh vì sao phải đối hắn ra tay? Lạc lạc hả? Bạch Linh phát ra âm u kinh khủng tiếng cười, tay phải lần nữa hướng hắn nắm tới, lần này thanh thế hơn nữa vô địch, nàng nhưng mà yêu quân tầng 2, Liễu Vô Tà nơi nào là hắn đối thủ? Hắc tử, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem hắc tử sử dụng tới. Đoạn thời gian này tu luyện, hắc tử thu hoạch không nhỏ, tuy không có đạt tới yêu quân cảnh, sức chiến đấu không thể khinh thường. Liễu Vô Tà còn không biết Bạch Linh trên mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể khẳng định, Bạch Linh bị lực lượng thần bí nào đó thao túng nàng thân thể. Có ai bản lãnh lớn như vậy, có thể điều khiển yêu quân ý chí? Bạch Linh một trưởng bị hắc tử ngăn lại, Liễu Vô Tà tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, nhất định là Âm Linh Vương giở trò quỷ. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tìm Âm Linh Vương vị trí, từng trận âm phong từ bốn phía thổi qua tới. Liễu Vô Tà rụt cổ một cái, oanh oanh oanh, hắc tử cùng Bạch Linh đấu khó phân thắng bại, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mặc dù hắc tử một mực bị đánh, dựa vào thân xác mạnh mẽ cũng không có đáng ngại, ánh mắt xuyên thấu qua thái hoang thế giới ở giữa môn hộ. Bốn phía cảnh tượng đột nhiên biến hóa, một tấm to lớn gương mặt xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba, em mở ra, ông, Liễu Vô Tà cảm giác mình hồn hải bên trong chui vào một cổ lực lượng thần bí. Cần phải điều khiển hắn ý chí, Âm Linh Vương, Liễu Vô Tà ngược lại hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Âm Linh Vương ngay tại hắn bên người, nguyên thần nhất thời một hồi mơ hồ, ý thức dần dần mất đi, thiên đạo thần thư, thừa dịp ý thức còn không hôn mê ngay tức thì. Liễu Vô Tà cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, trước mặt Âm Linh Vương dính máu tươi của hắn sau đó. Phát ra tư tư thanh, chân thân hiện ra, hồn hải khôi phục trong sạch, thiên đạo thần thư giữ được Liễu Vô Tà nguyên thần, tạm thời không có gì đáng ngại, đổi thành những người khác đi vào, khẳng định cùng Bạch Linh như nhau, bị Âm Linh Vương điều khiển, hắc tử cũng phi nhân loại, vậy không thuộc về yêu tộc, hồn hải lại là khác với người thường, Âm Linh Vương không cách nào đem khống chế, không gian truyền tới một hồi mãnh liệt vạn vẹo. Âm Linh Vương hóa là một tôn cả người mọc đầy lông đen quái vật, làm người ta hít thở khó khăn âm linh khí, ùn ùn kéo đến tới, đem Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Thật là khủng khiếp, Âm Linh Vương, Liễu Vô Tà vận chuyển đại lộ khu, trên mình áp lực giảm bớt rất nhiều, trước mắt đầu này Âm Linh Vương, mai táng nơi đây vô số năm, không biết hấp thu hơn tiểu tử linh khí, liền Bạch Linh đều không phải là hắn đối thủ, ung dung bị khống chế, có thể tưởng tượng được, Âm Linh Vương cường hãn đến trình độ nào, một cái bắn tán loạn. Âm Linh Vương lần nữa xông về Liễu Vô Tà, không biết vì sao, Liễu Vô Tà phát hiện Âm Linh Vương nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt đổi được phá lệ đỏ thắm, chẳng lẽ trên người mình có vật gì hấp dẫn Âm Linh Vương? Quy Nguyên đao, ẩm huyết đao ngang nhiên chém xuống, ác liệt vô cùng đao cương, xé ra không khí, rơi vào Âm Linh Vương trên thân thể, keng, Âm Linh Vương thân thể không có bất kỳ khác thường, Liễu Vô Tà một đao tựa như chém vào trên vách đá. Liễu Vô Tà thân thể cấp tốc lui về phía sau, đổi thành lớn như vậy là kim tiên. Mới vừa rồi vậy một đao, cũng có thể đánh cho trọng thương, nhưng không cách nào xé ra Âm Linh Vương thân xác. Âm Linh Vương tốc độ nhanh hơn, một cổ kinh khủng âm phong tấn công tới, Liễu Vô Tà trước ngực sụp xuống, bị Âm Linh Vương một quyền đánh trúng, phốc, máu tươi từ Liễu Vô Tà trong miệng phun ra, nhiễm đỏ đen nhánh mặt đất, Bạch Linh dần dần chiếm cứ thượng phong, hắc tử bị đánh oa oa kêu to, không hổ là cửu vĩ hồ, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, hống hống hống, hắc tử đột nhiên biến thân, trong tay cây nhóm lửa càn quét ra, đem Bạch Linh trực tiếp tung bay ra ngoài, Bạch Linh ngất xỉu tại chỗ, mới vừa rồi một côn đó tử, lực lượng có thể so với yêu quân cảnh, mình chịu tổn thương, Bạch Linh hôn mê, hắc tử biến thân sau thân thể sẽ yếu ớt một đoạn thời gian. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng thêm bất lợi, Âm Linh Vương từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới. Vậy trống rỗng cặp mắt, thả ra yêu dị sáng bóng, chúng ta không thù không oán, vì sao phải đối với chúng ta ra tay? Liễu Vô Tà miễn cưỡng ngồi dậy, hướng về phía Âm Linh Vương nói, Âm Linh Vương không có để ý Liễu Vô Tà. Đưa tay một chiêu, Liễu Vô Tà thân thể lăng không bay lên, bất luận Liễu Vô Tà giãy giụa như thế nào, cũng không thoát khỏi Âm Linh Vương khống chế. Hai bên chênh lệch quá xa, Bạch Linh hơi tỉnh lại, ánh mắt dần dần khôi phục, không giống như là mới vừa rồi, tràn đầy yêu dị, thấy Liễu Vô Tà bị Âm Linh Vương khống chế, Bạch Linh chịu đựng đau đớn, một trường hướng Âm Linh Vương vỗ qua đi, Âm Linh Vương không quay đầu lại, mặc cho Bạch Linh ra tay, oanh, Bạch Linh một trường rơi vào Âm Linh Vương trên thân thể. Chỉ là truyền tới một đạo nặng nề tiếng vang. Âm Linh Vương thờ ơ, tay phải đưa vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, không biết đang tìm kiếm cái gì, Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt, mặc cho Âm Linh Vương tìm kiếm hắn thân thể. Bạch Linh chật vật bò dậy, lần nữa đối Âm Linh Vương ra tay. Hắc tử thân thể vậy khôi phục xong hết rồi, trong tay cây nhóm lửa rơi vào Âm Linh Vương trên thân thể, lần này hoàn toàn chọc giận Âm Linh Vương. Một trưởng càn quét, Hắc tử cùng Bạch Linh cùng nhau bay ra đi, máu tươi phun ra. Bạch Linh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Hắc tử nằm trên mặt đất miệng to thở dốc. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà đôi mắt trợn tròn, hắn không cam lòng, còn đang liều mạng vùng vẫy. Âm Linh Vương tay đột nhiên dừng lại ở Liễu Vô Tà thái hoang thế giới chỗ. Đây nếu là bị bắt bể, hắn cả người tu vi, đem phó mặc sự đời. Chương 2203, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Âm Linh Vương tay còn ở đi vào trong duỗi, thái hoang thế giới tinh bích trên xuất hiện nhiều vết rách. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, bất luận hắn giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Yên lặng ở thái hoang thế giới chỗ sâu thôn thiên thần đỉnh đột nhiên động một cái, không bị khống chế bay ra ngoài. Âm Linh Vương mục tiêu là thôn thiên thần đỉnh. Liễu Vô Tà mặc dù thân thể bị khống chế, ý thức còn rất thanh tỉnh, thôn thiên thần đỉnh một khi bị chóc đi ra ngoài, hậu quả có thể tưởng tượng được, không chỉ có thái hoang thế giới sẽ gặp bị ảnh hưởng đến, còn có hắn thân thể cũng sẽ xuất hiện một loạt biến hóa. Thái hoang thế giới cùng thôn thiên thần đỉnh đã trở thành trong thân thể hắn một phần chia. Đại não đang nhanh chóng vận chuyển, nghĩ tới tất cả loại biện pháp. Thiên đạo thần thư thả ra mạnh mẽ sáng bóng, chỉ là yếu bớt Âm Linh Vương ba thành tả hữu lực lượng. Âm Linh Vương quá mạnh mẽ, cường đại rối tinh rối mù. Liễu Vô Tà vùng vẫy, nện, gầm thét, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Âm Linh Vương tay sắp đưa vào thái hoang thế giới, Hắc tử đi nhanh cầm âm dương giới bia rời ra ngoài. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, để cho mình cố gắng thở bình thường lại, óc nhanh chóng vận chuyển, cuối cùng dừng lại ở âm dương giới bia phía trên. Âm dương giới bia trấn áp âm dương hai giới, mất đi âm dương giới bia, dương giới mở toang ra, nhất địch đối Âm Linh Vương tạo thành áp chế. Hắc tử nhịn đau đau, từ mặt đất đứng lên, đi nhanh hướng âm dương giới bia. Liễu Vô Tà chết, hắn vậy rất khó còn sống đi ra ngoài. Biết Liễu Vô Tà lâu như vậy, Hắc tử linh trí nếu so với trước kia hơn nữa thông minh. Bạch Linh đi theo cùng nhau đứng lên, tiếp tục đối Âm Linh Vương ra tay. Đối mặt Bạch Linh công kích, Âm Linh Vương tay dừng lại tiến vào, hung tợn chuyển qua đầu, một trường quét về phía Bạch Linh. Liễu Vô Tà cái này mới có thể thở dốc, thân thể từ không trung rơi xuống. Oanh, Bạch Linh thân thể một lần nữa ngã ở nơi góc tường, máu tươi nhiễm đỏ nàng áo quần, sắc mặt thảm trắng, có thể tưởng tượng được chịu đựng bao lớn tổn thương. Hống hống hống, Hắc tử đứng ở âm dương giới bia trước mặt, hai tay ôm lấy, phát ra tiếng gào thét. Âm dương giới bia không nhúc nhích tí nào, Hắc tử nhưng mà lực lớn vô cùng, liền hắn đều không cách nào ôm. Liễu Vô Tà đi lên, lại là khó mà thu lấy âm dương giới bia. Âm Linh Vương âm độc ánh mắt rơi vào Hắc tử trên mình, thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất, một trường đánh trúng Hắc tử. Hắc tử rất miễn cưỡng chịu đựng một quyền, hai tay gắt gao ôm lấy âm dương giới bia, cũng không có buông tay. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích âm dương giới bia, bởi vì Âm Linh Vương vỗ về phía Hắc tử, tạo thành mạnh mẽ đánh vào, đưa đến âm dương giới bia xuất hiện giãn ra hiện tượng. Âm Linh Vương rất tức giận, không nghĩ tới Hắc tử lại như vậy ương ngạnh, lại là một trưởng vỗ xuống. Oanh, Hắc tử sau lưng xuất hiện một cái lỗ thủng to, bị Âm Linh Vương một trưởng suýt nữa đánh thủng. Hắc tử như cũ không chịu buông, phát ra tất cả loại tiếng gào thét, thân thể không ngừng bành trướng. Hắc tử lần thứ hai hóa thân, cưỡng ép hóa thân, đối Hắc tử tổn thương cực lớn. Mỗi một lần hóa thân sau đó, cần nghỉ ngơi rất lâu, mới có thể tiến hành lần thứ hai hóa thân. Nửa hơi công phu, Hắc tử đổi được cao lớn vô cùng, lực lượng muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần vượt quá. Máu tươi từ Hắc tử dưới da mặt rỉ ra, nhiễm đỏ mặt đất, ken két ca. Hắc tử đột nhiên dùng sức, âm dương giới bia không ngừng lên cao, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn lớn hơn, hạ một nửa trực tiếp chôn xuống dưới đất chỗ sâu, có chừng mấy chục mét sâu cỡ đó. Khó trách Hắc tử không cách nào đem ôm. Âm Linh Vương nổi nóng vô cùng, lần nữa xông về Hắc tử, lần này lực lượng muốn còn hơn hồi nãy nữa, muốn khủng bố mấy phần. Một trường vỗ xuống, Hắc tử có thể chia năm xẻ bảy. Đối mặt Âm Linh Vương cái này hám thế vô cùng một trường, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh đồng thời cướp ra, hai người đánh từ hai mặt, kềm chế Âm Linh Vương. Vĩnh Hằng thần quyền, Liễu Vô Tà sử dụng một kích mạnh nhất, Vĩnh Hằng lực lượng chiếm cứ ở Âm Linh Vương bầu trời. Bạch Linh kích phát Cửu Vĩ Hồ huyết mạch, lực lượng chợt tăng 9 lần, có thể so với đỉnh cấp yêu quân cảnh, ác liệt vô cùng lực lượng, buộc Linh Vương đánh lại. Ung ung, Vĩnh Hằng thần quyền nghiền ép tới, đặt ở Âm Linh Vương trên thân thể. Âm Linh Vương cũng không phải là thật thể, Vĩnh Hằng thần quyền đối hắn áp chế cực kỳ nhỏ. Đại Âm Dương Tiên Thuật, Liễu Vô Tà lần nữa biến hóa, thi triển mới tu luyện không lâu Đại Âm Dương Tiên Thuật. Một âm một dương, hai cổ lực lượng lẫn nhau dây dưa, làm ánh mặt trời lực chiếu xuống thời điểm, Âm Linh Vương lại tránh, không dám chính diện chống lại Liễu Vô Tà. Ánh mặt trời quả nhiên có thể chế trụ Âm Linh Vương. Liễu Vô Tà sắc mặt vui mừng, tiếp tục điều động âm dương lực, cuộn rạch bốn phía, âm linh vương lui về phía sau ở một chớp mắt kia. Hắc tử rốt cuộc đem âm dương giới bia rút ra. Hắc tử đặt mông ngồi trên mặt đất, trực tiếp hôn mê đi. Thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem hắc tử thu vào thái hoang thế giới, lợi dụng chất lỏng xông lên soát. Lần này hắc tử bị thương rất nghiêm trọng, tạm thời nửa khắc có thể không cách nào khôi phục. Yên tĩnh nằm ở thủy tổ thụ phía dưới, Liễu Vô Tà mượn thủy tổ thụ năng lượng, trước tu bổ hắn thân thể. Còn như hắc tử lúc nào có thể tỉnh lại, chỉ nghe theo mệnh trời, ken két ta, mất đi âm dương giới bia chấn áp, toàn bộ dưới đất lăng cung phát ra ken két tiếng vang. Nhiều hòn đá từ trên đỉnh đầu rớt xuống, âm linh vương rất tức giận, từ địa phương âm u vòng qua tới, xông về Liễu Vô Tà sau lưng, trời long đất lở, thế giới dưới đất sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh. Bạch Linh, chúng ta đi, Liễu Vô Tà đưa tay ôm lấy Bạch Linh, mang hắn hướng lên trên mặt lao đi, nhiều hòn đá rớt xuống, từng tia ánh sáng, soi ở trên hai người, thu. Trước khi rời đi, Liễu Vô Tà sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem âm dương giới bia thu, đột nhiên tới giữa, âm linh vương bắt được Liễu Vô Tà hai chân, rất miễn cưỡng đem Liễu Vô Tà kéo xuống tới, đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, hắn ngay lập tức là có thể trở về mặt đất lên, lại bị âm linh vương kéo xuống, phá cho ta, thừa dịp thân thể còn sa sút, ẩm huyết đao chém xuống, lần này không phải công kích âm linh vương, mà là rơi xuống những cái kia đá, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái đường lỗ to. Càng nhiều hơn hòn đá rớt xuống, Liễu Vô Tà mượn quỷ mâu, ung dung tránh, âm linh vương đứng trên mặt đất trên, đối mặt nện xuống tới đá, không tránh không tránh, những cái kia hòn đá ngay tức thì đem hắn chôn vỡ, ngăn chặn âm linh vương đá toàn bộ nổ tung, giống như dày đặc hạt mưa, hướng Liễu Vô Tà nổ bắn ra tới, Liễu Vô Tà một đao phá vỡ những cái kia đá, cũng không phải là phải chôn âm linh vương, mà là đem ánh mặt trời dẫn nhập đi vào, một bó thúc mạnh mẽ sáng bóng, theo Liễu Vô Tà phá vỡ cửa hang chui vào, toàn bộ thế giới dưới đất ngay tức thì sáng rỡ, âm linh vương hướng càng địa phương âm u chui vào, vèo, thoát khỏi âm linh vương dây dưa, Liễu Vô Tà thân thể bay bổng lên, ôm nước Bạch Linh từ thế giới dưới đất bay ra ngoài. Sụp đổ vẫn còn tiếp tục, vạn táng đồi bắt đầu chìm xuống, vô số cây cối còn có núi đá, chìm vào tới dưới đất chỗ sâu, nơi đây lại vậy không phải phong thủy bảo địa, biến thành một tòa hố sâu to lớn, chỗ tòa này viễn cổ âm linh mộ, vậy hoàn toàn lâm vào ngủ say, âm linh vương ở dưới đất gầm thét, hấp thu nhiều năm như vậy khí tử vong. Chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà phá hư hết, trở về mặt đất trên sau đó, Liễu Vô Tà ôm trước Bạch Linh, cách xa nơi đây, ước chừng chạy trốn mấy chục ngàn mét, lúc này mới dừng lại, kiểm tra Bạch Linh thân thể thương thế, muốn đối hắn nghĩ còn nghiêm trọng hơn, Liễu Vô Tà cầm ra mấy viên thuốc, nhét vào Bạch Linh trong miệng, ở hồ tộc đoạn thời gian này, Liễu Vô Tà từ hồ tộc bên trong kho hàng góp nhặt rất nhiều tiên dược, luyện chế được nhiều chữa thương đan dược, hôm nay những đan dược này phái lên công dụng, ăn đan dược sau đó, Bạch Linh hơi thở ổn định lại. Tạm thời không có gì đáng ngại, lại lấy ra một cái đan dược, nhét vào mình trong miệng, đạt được đan dược tu bổ, đại lộ khu đang nhanh chóng vận chuyển, thái hoang thế giới còn có một đạo vết rách, đưa đến Liễu Vô Tà tiên khí, đang không ngừng tràn ra ngoài, đây cũng không phải là hiện tượng tốt, không thể đem vết rách tu bổ, rất khó tiếp tục tăng lên tu vi, bất luận hắn hấp thu nhiều ít tiên khí, cuối cùng cũng sẽ theo vết rách chạy mất hết, ngồi xếp bằng xuống, thái hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh tất cả loại chất khí, một cổ não tràn vào đi vào. Âm dương giới bia lẳng lặng nằm ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Liễu Vô Tà không có gấp luyện hóa, thời gian một chút xíu trôi qua, thẳng đến trời tối lúc, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh hai người rồi mới từ tu luyện trong đó thối lui ra. Bạch Linh không hổ là yêu thú khu, thân xác đã khôi phục 7-8 phần, Liễu Vô Tà là đại lộ khu, chỉ cần đại lộ bất diệt, hắn thân xác liền không bao giờ phai mờ. Hai người nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi, thấy một chút có lòng dư quý, mới vừa rồi công kích chúng ta chính là âm linh vương sao? Bạch Linh lên tiếng hỏi. Đến hiện tại tâm trạng còn không khôi phục như cũ, hắn không giải thích được biến mất, xuất hiện ở âm linh mộ bên trong, lại bị âm linh vương khống chế, giờ phút này hồi tưởng lại, cảm giác sợ, thật may cái này âm linh vương còn chưa mở trí, nếu như khai trí, hai chúng ta người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, khai trí âm linh vương, có thể rời đi âm linh mộ, trừ không thể thấy hết ra, ban đêm có thể bình thường ra vào, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, nhìn vết rách to lớn, Liễu Vô Tà trong mắt ngưng trọng. Vết rách là bị âm linh vương xé ra, muốn tu bổ, không phải như vậy dễ dàng, thần thức rơi vào hắc tử bên người, kiểm tra một tí hắc tử thương thế, căn bản không có đáng ngại, cầm ra nhiều hỗn độn tinh khối đặt ở hắc tử bên người. Mượn hỗn độn khí, bồi bổ hắc tử thân thể, thừa dịp sắc trời còn không đen xuống, hai người bước nhanh hơn, hướng rừng U Ma chạy tới, ngay tại hai người cách mở một lúc lâu sau, một đạo đen nhánh bóng người, rơi vào vạn táng đồi, ta hao tốn 100.000 năm công phu, rốt cuộc bồi dưỡng ra một tôn âm linh vương. Là ai phá hư ta âm linh mộ, bóng đen lúc sáng lúc tối, tựa như người không thuộc mình, Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh đã đi xa,

hai bên chênh lệch quá xa. Bạch Linh hơi tỉnh lại, ánh mắt dần dần khôi phục, không giống như là mới vừa rồi, tràn đầy yêu dị. Thấy Liễu Vô Tà bị Âm Linh Vương khống chế, Bạch Linh chịu đựng đau đớn, một trường hướng Âm Linh Vương vỗ qua đi. Âm Linh Vương không quay đầu lại, mặc cho Bạch Linh ra tay. Oanh, Bạch Linh một trường rơi vào Âm Linh Vương trên thân thể, chỉ là truyền tới một đạo nặng nề tiếng vang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Âm Linh Vương thờ ơ, tay phải đưa vào Liễu Vô Tà trong cơ thể, không biết đang tìm kiếm cái gì. Liễu Vô Tà trừng mắt sắp nứt, mặc cho Âm Linh Vương tìm kiếm hắn thân thể. Bạch Linh chật vật bò dậy, lần nữa đối Âm Linh Vương ra tay. Hắc tử thân thể vậy khôi phục xong hết rồi, trong tay cây nhóm lửa rơi vào Âm Linh Vương trên thân thể, lần này hoàn toàn chọc giận Âm Linh Vương. Một trường càn quét, Hắc tử cùng Bạch Linh cùng nhau bay ra đi, máu tươi phun ra. Bạch Linh thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, Hắc tử nằm trên mặt đất miệng to thở dốc. Tình huống đối Liễu Vô Tà càng ngày càng bất lợi, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà đôi mắt trợn tròn, hắn không cam lòng, còn đang liều mạng vùng vẫy. Âm Linh Vương tay đột nhiên dừng lại ở Liễu Vô Tà thái hoang thế giới chỗ. Đây nếu là bị bắt bể, hắn cả người tu vi, đem phó mặc sự đời. Chương 2205, rừng U Ma. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Hắc Minh ếch nhái trên thân thể, phát ra cười khổ một tiếng, lời này hiểu thế nào? Bạch Linh đầu óc mơ hồ, chỉ là một cái hắc ếch nhái, từ đâu tới phiền toái? Hắc Minh ếch nhái lại gọi là không rõ ếch nhái, chỉ cần nó xuất hiện địa phương, nhất định gặp nguy hiểm, nó hướng về phía chúng ta kêu, biểu thị chúng ta tiếp theo muốn gặp phải rất phiền toái lớn. Liễu Vô Tà giải thích, có ít thứ không nói được, đạo không rõ, không đại biểu hắn liền không tồn tại, rõ ràng là một cái hắc ếch nhái, lại có thể biết trước không rõ sự việc phát sinh, trong thiên địa luôn sẽ có một ít kỳ kỳ quái quái chủng loại. Bọn họ có thần bí khó lường năng lực, Hắc Minh ếch nhái chính là một cái trong số đó, vậy chúng ta làm thế nào? Bạch Linh đối Liễu Vô Tà vẫn là không điều kiện tín nhiệm. Nếu Liễu Vô Tà nói như vậy, khẳng định nhất định có đạo lý, tiếp tục đi, còn có thể đi sao làm? Hắc Minh ếch nhái chỉ là báo trước, đang nhắc nhở chúng ta. Liễu Vô Tà nói xong, tiếp tục đi vào trong, đi sâu vào, Ẩm Huyết đao cầm ở lòng bàn tay, âm thầm câu thông âm dương giới bia, khu thi bột cùng hóa cốt nước liền đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên bờ. Yêu cầu thời điểm, có thể trực tiếp sử dụng. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, Bạch Linh suýt nữa một đầu đụng vào Liễu Vô Tà sau lưng. Có vết máu, ngồi xổm người xuống, Liễu Vô Tà dưới lòng bàn chân có một bãi máu hành động, còn không hoàn toàn khô héo, hẳn mới lưu lại không lâu. Bạch Linh lên tinh thần, mùi máu tươi, phá lệ gay mũi, hai người từ rễ khô trên vượt qua, phía trước tầm mắt mở rộng rất nhiều, bên này cây mây so với thiếu, trên mặt đất hiện đầy kỳ kỳ quái quái khô héo sắc lá cây. Rừng U Ma lá cây, cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, nơi này lá cây bất luận cái gì cây cối, đều là hình tam giác. Cứu ta, cứu ta, Liễu Vô Tà mới vừa đứng yên, ở hắn phía trước truyền tới yếu ớt tiếng cầu cứu, ba tên nam tử ngã ở vũng máu bên trong, trước ngực xuất hiện rất nhiều vết thương, kỳ quái chính là, cái này không phải là kiếm tổn thương, cũng không phải vết đau, giống như là bị thứ gì cắn bị thương. Liễu Vô Tà đứng ở nơi đó động một cái không nhúc nhích, ngược lại thì hơn nữa đề phòng, mau cứu ta, mau cứu chúng ta. Thấy Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh, ba tên nam tử đưa tay phải ra, để cho Liễu Vô Tà kéo hắn một cái. Bạch Linh có chút tại tim không đành lòng, bất luận người cùng yêu, bọn họ đều có tâm đồng tình, ngươi vì sao không ra tay cứu bọn họ? Bạch Linh nghẹo đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi, bọn họ đã chết. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, không phải hắn không cứu, mà là không thể cứu, thật xuất thủ cứu, chết chính là bọn họ đã chết. Bạch Linh một mặt không dám tin, cái này ba người mặc dù thương thế nghiêm trọng, vẫn sống được thật tốt, vì sao Ngô Tà nói bọn họ đã chết? Liễu Vô Tà không có để ý Bạch Linh, từ ngoài ra một bên đi vòng qua, tránh bị thương ba tên nhân loại tu sĩ. Bạch Linh do dự một tí, vẫn là theo sau, vào trước khi tới, Liễu Vô Tà luôn mãi dặn dò qua, bước vào rừng U Ma, nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo mình yêu cầu đi làm. Ngay tại Liễu Vô Tà lựa chọn rời đi một khắc kia, nằm trong vũng máu ba tên tu sĩ thân thể phát ra một hồi thanh âm cổ quái. Càng kinh khủng hơn một màn xuất hiện, bọn họ thân thể thẳng tắp đứng lên, trong đó hai đầu người lại là nghiêng, cưỡng ép dùng hai tay cho xoay lại, xương đụng lẫn nhau thanh âm, để cho người rợn cả tóc gáy. Bạch Linh cảm giác răng của mình răng cũng bị chua, bọn họ còn không cùng Bạch Linh nói xong, Liễu Vô Tà đem nàng kéo đến phía sau mình, hai tay kết ấn, từng đạo huyền ảo dấu vết, hướng ba tên tu sĩ rơi xuống, ánh đèn lấp lóe tới giữa, ba tên tu sĩ đứng lên trong nháy mắt kia, dương ra miệng to như chậu máu, hướng Liễu Vô Tà còn có Bạch Linh nhanh chóng cắn, chẳng ai nghĩ tới, ba tên người bị thương loại tu sĩ, đột nhiên công kích đồng loại, không có bất kỳ lời nói, không có lý do gì, nói ra tay liền ra tay. Không có hoa lệ võ kỹ, bọn họ dựa vào nguyên thủy nhất bản năng, cần phải đem Liễu Vô Tà cắn xé thành mảnh vỡ. Ba đạo ấn nhớ, hóa là ba cái bùa chú, rơi vào xông tới ba tên tu sĩ trên đầu. làm người ta không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Ba tên tu sĩ sợ run tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, con người sắp lòi ra. Bọn họ thế nào? Bạch Linh có lòng dư quý hỏi. Bọn họ bị vạn năm tử thi cắn qua, đã chết, chỉ là cất giữ khi còn sống một chút trí nhớ thôi. Thấy người sẽ phát ra tiếng cầu cứu, thừa dịp ngươi không chú ý, lại đột nhiên cắn hướng cổ ngươi. Liễu Vô Tà nhìn ba cổ thi thể, mặt không cảm giác nói, thật may Liễu Vô Tà trước tới qua một lần rừng U Ma. Đổi thành Bạch Linh, kết quả có thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, Bạch Linh trên mặt toát ra một chút vẻ cảm kích. Rừng cây chỗ sâu, tràn ra đại lượng hắc minh ếch nhái, bọn họ quác quác kêu, để cho người không khỏi kỳ phiền. Chúng ta tiếp theo làm gì? Bạch Linh hoàn toàn không có chủ ý, tất cả hy vọng cũng ký thác vào Ngô Tà trên mình. Người tước đoạt đi ra một chút thiên hồn, tìm được một nơi an toàn chi địa, Liễu Vô Tà để cho Bạch Linh tước đoạt một món thiên hồn đi ra. Bạch Linh không do dự, đem mình thiên hồn tách ra một món, phía trên còn dính nhuộm mẫu thân hơi thở. Liễu Vô Tà cầm ra một tờ giấy, nhanh chóng xếp, không tới trong khoảng khắc, một con tiên hạc xuất hiện, ngay sau đó, đem Bạch Linh thiên hồn dung nhập vào tiên hạc bên trong, hai tay tiếp tục khắc họa, nhiều dấu vết in vào tiên hạc bên trên, khi cuối cùng một đạo dấu vết rơi xuống, Liễu Vô Tà xếp tiên hạc, phát ra một tiếng thanh thúy gáy vang, giống như chân thật tiên hạc phát ra thanh âm. Bạch Linh nhìn sửng sốt một chút, những thủ đoạn này, nàng vì sao chưa bao giờ gặp qua. Tiên hạc vây quanh Liễu Vô Tà quanh quẩn một vòng, chậm chạp không có bay ra ngoài. Hiện tại có hai tin tức, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Liễu Vô Tà ánh mắt lộ ra ngưng trọng, từ hắn trong giọng nói không khó nghe ra, muốn tìm về Bạch Linh mẫu thân, tuyệt không phải chuyện dễ, trước hết nghe tin tức tốt. Bạch Linh không kịp đợi hỏi, tin tức tốt phải, mẫu thân ngươi thiên hồn, cũng không có tiêu tán, còn ở rừng U Ma. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu như Bạch Linh mẫu thân thiên hồn đã biến mất, tiên hạc là sẽ không kêu to, vậy tin tức xấu đâu? Nghe được mình mẫu thân thiên hồn còn ở rừng U Ma, Bạch Linh trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Tin tức xấu phải, mẫu thân ngươi thiên hồn, thật giống như bị lực lượng nào đó cầm giữ, hơn nữa nơi đây vô cùng nguy hiểm, tiên hạc không muốn đi trước. Liễu Vô Tà cầm tin tức xấu nói ra, bất luận có bao nhiêu khó khăn, ta đều phải cứu ra ta mẫu thân thiên hồn. Bạch Linh một mặt vẻ kiên định, hắc hùng tộc mắt lom lom, tùy tiện sẽ đối với hồ tộc lần nữa phát động tập kích. Nàng muốn bắt chặt thời gian, thừa dịp gấu đen hoàng còn tại dưỡng thương giai đoạn, tìm được mẫu thân thiên hồn. Nếu Bạch Linh tâm ý đã quyết, Liễu Vô Tà không tốt nói gì nữa, tay phải một chút, tiên hạc hướng phía trước mặt bay đi, bọn họ chỉ cần đi theo tiên hạc sau lưng, liền có thể tìm được Bạch Linh mẫu thân thiên hồn. Tiên hạc chợt trái chợt phải, qua lại rừng cây rậm rạp bên trong, thỉnh thoảng sẽ có mấy tiếng quỷ dị tiếng kêu truyền tới. Bất chi bất giác, đã là lúc xế chiều, tiên hạc đột nhiên không bay, chuyện gì xảy ra, nó tại sao bất động? Nhìn trôi lơ lửng trên không trung không nhúc nhích giấy tiên hạc, Bạch Linh cau mày hỏi, chúng ta lại chuyển trở về? Liễu Vô Tà chỉ phía trước, bọn họ lại trở về trước chỗ ở khu vực rừng U Ma quá quỷ dị, khắp nơi tràn đầy huyền cơ, tại sao có thể như vậy? Bạch Linh một mặt mờ mịt luống cuống, xa xa ba cái bị định cách thi thể chỉ còn lại ba bộ xương, máu thịt thật giống như bị thứ gì gặm ăn rớt. Liễu Vô Tà tỉnh táo lại, sử dụng quỷ mâu hướng bốn phía một chút xíu thấm vào, chung quanh những cây đó mộc rễ cây không ngừng biến mất, Liễu Vô Tà trước mặt phơi bày một cái thế giới khác. Chúng ta thân ở động cây bên trong, thu hồi quỷ mâu, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Hai bọn họ người, lại bị nhốt ở một tòa trong động cây mặt, làm sao có thể, cái gì cây cối có lớn như vậy? Bạch Linh một mặt không dám tin, mấy chục ngàn năm, thậm chí còn mấy trăm ngàn năm cây cối nàng cũng gặp qua. Mới vừa rồi vậy một phen đi, nói ít có mấy chục ngàn gạo, to lớn như vậy cây cối, chưa bao giờ nghe, vậy ngươi gặp qua sẽ di động cây cối sao? Liễu Vô Tà hỏi ngược lại nói. Bạch Linh lắc đầu một cái, bọn họ hiện tại thì gặp phải bụi cây này cây cối lại có thể di động, cho nên bất luận Liễu Vô Tà đi như thế nào đều ở đây trong động cây mặt, trừ phi tìm được lối ra mới có thể rời đi động cây. Xào xạc, trên mặt đất truyền tới kỳ quái thanh âm, giống như là có đồ tại chiều bọn họ đến gần, là dây mây, nhiều dây mây giống như là rắn độc vậy, qua lại dưới đất, đây nếu là bị cuốn lấy rất khó thoát thân. Rừng U Ma ở giữa cây cối cũng không có ra đời linh tính, nhưng là chúng nhưng có cực kỳ năng lực cổ quái, ẩm huyết đao nhanh chóng chém xuống, tràn lên dây mây, bị Liễu Vô Tà một đao chấn vỡ, dây mây tan vỡ ở một chớp mắt kia, Liễu Vô Tà cảm giác được rõ rệt, bốn phía không gian truyền tới một hồi co rúm lại, ta hiểu ý, chỉ cần chặt đứt những thứ này dây mây, là có thể xé ra vết nứt không gian. Liễu Vô Tà tăng nhanh ra tay, xông tới dây mây nổ liệt tốc độ càng lúc càng nhanh. Không gian bắt đầu vặn vẹo, kịch liệt xé cảm, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Bạch Linh ngang nhiên ra tay. Bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, xa không Liễu Vô Tà có thể so sánh, một chưởng vỗ xuống, hơn 10.000 cây dây mây nổ tung, Trước mặt hai người xuất hiện một đạo sóng gợn, chỉ muốn xuyên thấu cái này đạo sóng gợn là có thể rời đi động cây. Hô hô hô, ngay tại hai người bước một khắc kia, ba bước khô lâu chiếc ngăn ở trước mặt bọn họ, trước bị Liễu Vô Tà định cách ba cổ thi thể, lần nữa sống lại, bất quá lần này chỉ còn lại một bộ xương. Đáng chết, Liễu Vô Tà giận dữ, lập tức phải đi ra ngoài, những xương cốt này lại chen ngang một chân, ta ngăn lại bọn họ, ngươi đi ra ngoài trước. Bạch Linh thân thể thoáng một cái, ngăn ở ba bức khung xương trước mặt, để cho Liễu Vô Tà đi trước. Liễu Vô Tà do dự một tí, quyết định rời đi trước, hắn điểm này tu vi, lưu lại cũng là kéo chân sau. Oanh oanh oanh, Bạch Linh sử dụng 9 lần lực lượng, đem ba bức khung xương toàn bộ tung bay, thừa dịp không gian còn không khép lại, Bạch Linh nhanh chóng từ sóng gợn bên trong chui ra ngoài. Trước mặt tầm mắt đột nhiên biến đổi, bốn phía lại cũng không phải tất cả loại dây mây, mà là đen tui ao đầm, hôi thối mùi vị, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Bạch Linh nhanh chóng bưng kín miệng mũi, đây chính là trong truyền thuyết hắc ám ao đầm, nhìn đen nhánh ao đầm, Liễu Vô Tà tựa như trở lại kiếp trước thời điểm, hắn suýt nữa ngã ở chỗ này, nghe tên chữ, cũng biết nơi này là một nơi đại hung chi địa, hơi lơ là, chính là vạn kiếp bất phục, chúng ta làm sao đi, bốn phía đều là ao đầm, không trung tràn ngập sương mù màu đen. Đây là độc chướng, dính tước chết, yêu cân cũng không ngoại lệ. Chương 2206, Linh Nương đỏ ngang. Chung quanh khắp nơi đều là đen nhánh ao đầm, mà phía trên đỉnh đầu mấy thước cao địa phương, chính là thật dày độc chướng. Muốn từ nơi này rời đi, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, từ ao đầm phía trên chuyến đi qua, hậu quả có thể sẽ bị ao đầm cắn nuốt hết. Con đường thứ hai, từ không trung bay qua, tình huống có thể càng nghiêm trọng hơn. Độc chướng chất khí, liền Liễu Vô Tà cũng không đỡ được. Kiếp trước đạt tới tiên tôn cảnh đi vào, suốt nữa cắm ở bên trong, hôm nay là hắn bất quá nho nhỏ kim tiên cảnh, tuy có tiên địa một thể, đại lộ khu, nhưng cũng không dám tùy tiện thử nghiệm. Bạch Linh ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, muốn biết bọn họ như thế nào rời đi, người nghe qua Linh Nương đò ngang sao? Liễu Vô Tà cười thần bí, cũng không trả lời Bạch Linh, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói. Bạch Linh hung ác trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Nàng cứu mẹ nóng lòng, không có tâm tình cùng Liễu Vô Tà đoán. Liễu Vô Tà cũng không phải là làm trò đùa, bởi vì Linh Nương đỏ ngang, còn cần Bạch Linh tới phối hợp, ta một lát triệu hoán Linh Nương đi ra, để cho nàng giúp chúng ta vượt qua đi, bất quá cần trên mình ngươi một kiểu đồ, Liễu Vô Tà trịnh trọng đối Bạch Linh nói. Thứ gì? Bạch Linh cau lại cau mày, ngươi xinh đẹp, Liễu Vô Tà cần mượn dùng Bạch Linh xinh đẹp, mới có thể cho gọi ra tới Linh Nương đi ra, mang bọn họ vượt qua hắc ám ao đầm, cái này mượn thế nào? Bạch Linh đầu óc mơ hồ, nàng tướng mạo tuyệt đẹp, coi như cho mượn đi một chút dung mạo cũng sẽ không có tổn thương đại nhã, một lát ngươi thì biết, bất quá ngươi yên tâm, chỉ là mượn dùng mà thôi, Linh Nương rất nhanh lại sẽ còn đưa ngươi. Liễu Vô Tà không có giải thích, đột nhiên ngồi chồm hổm xuống, dùng một cây sắp thối giữa nhánh cây, trên mặt đất khắc vẽ cái gì, bốn phía đều là hắc ám ao đầm, mỗi cách nhau một khoảng cách, sẽ có một đoạn nhỏ đất liền, muốn phải đi ngang qua đi qua, cũng không dễ dàng, ông, Liễu Vô Tà khắc vẽ ngay tức thì, từ mấy cái khác khu vực, không gian truyền tới từng cơn chập chờn. Mấy chục tên tu sĩ xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong. Bạch Linh ngưng thần phòng bị, để tránh bọn họ đánh lén, cách nhau mấy chục trượng, bọn họ nên cũng không dám tùy tiện vượt qua tới. Đây là nơi nào? Xuất hiện hơn 10 tên tu sĩ, bọn họ tán lạc bốn phía, cùng Liễu Vô Tà như nhau, rơi vào nhỏ hẹp trên đất trống, mờ mịt nhìn bốn phía, nơi này chắc là trong truyền thuyết hắc ám ao đầm. Khoảng cách Liễu Vô Tà bên trái phía trước truyền tới một giọng nói. Nói chuyện chính là một tên đỉnh cấp tiên quân cảnh, khí thế kinh khủng rối tinh rối mù. Vậy chúng ta làm thế nào, nên như thế nào rời đi? Bọn họ có chút luống cuống, mới rồi có người thử nghiệm tiến vào hắc ám ao đầm. Một cổ kinh khủng hấp lực từ phía dưới nhô ra, đây nếu là rơi vào hắc ám ao đầm, sẽ ngay tức thì đem bọn họ cắn nuốt hết. Không trung độc chướng, càng giống như là cắn người khác mãnh thú, tùy thời có thể đem bọn họ ăn hài cốt không còn. Vậy tiểu tử đang làm gì? Cách đó không xa vậy hơn 10 tên tu sĩ, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh, mấu chốt Liễu Vô Tà ngồi xổm xuống đất, không biết hạ đồ vẽ thứ gì. Từng đạo huyền ảo hình vẽ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, xem là một quả triệu hoán phù, lấy ta lệnh, triệu hoán Linh Nương, giúp ta vượt biển, lấy cho đổi. Liễu Vô Tà chợt đứng lên, trước mặt hình vẽ trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, nhàn nhạt triệu hoán lực, hướng bốn phía tản đi, khoảnh khắc tới giữa, màu đen ao đầm bầu trời, bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt, ở Liễu Vô Tà phía trước ngoài mấy chục thước địa phương, xuất hiện một cái mơ hồ bóng người, đang chèo thuyền nhỏ, một chút xíu hướng Liễu Vô Tà đến gần. Cái khác trên đất trống những tu sĩ kia, nhìn đầu óc mơ hồ, Bạch Linh mặt mày kinh hãi vẻ, nàng phát hiện mình đối Liễu Vô Tà, càng ngày càng không được rõ, cái này đã vượt qua tu luyện phạm vi, thuyền nhỏ một chút xíu từ sương mù dày đặc bên trong chui ra ngoài. Một tên vóc người thướt tha cô gái, hai tay chèo thuyền nhỏ nhanh chóng trượt hướng Liễu Vô Tà, vị kia quan nhân muốn vượt biển, Thuyền nhỏ ngừng ở Liễu Vô Tà trước người cách đó không xa. Hướng Liễu Vô Tà bên này hỏi, kỳ quái chính là, tên này nữ thuyền phu không có khuôn mặt, nói cách khác, nàng ngũ quan chỉ có gương mặt ra, ở trong đêm đen nhánh, lộ vẻ được phá lệ, âm u kinh khủng, ta muốn vượt biển. Liễu Vô Tà đứng ra, đi về trước một bước, đứng ở Linh Nương trước mặt, ngươi hẳn biết giá phải trả đi. Linh Nương trơ trụi khuôn mặt nhìn về phía Liễu Vô Tà. Thanh âm không biết từ địa phương nào phát ra ngoài, không có miệng, không có ngũ quan, nhưng có thể nói chuyện. Biết, Liễu Vô Tà nói xong, làm trước một bước, bước lên thuyền nhỏ, Bạch Linh đứng tại chỗ, một mặt không biết làm sao, không biết vì sao, nàng thấy Linh Nương vậy trương không có ngũ quan khuôn mặt. Cũng cảm giác cả người tê dại, rừng Uma được gọi là nhân gian cấm địa, cũng không phải là một câu nói đùa. Mau lên đây, Liễu Vô Tà thúc giục, để cho Bạch Linh nhanh chóng lên thuyền, chờ thời gian đến một cái, Linh Nương đi, bọn họ hai cái cũng phải chết ở chỗ này. Bạch Linh hít sâu một hơi, tim đưa ngang một cái, tùy tiện bước chân, đi về phía trước mặt thuyền nhỏ. Này, có thể hay không dẫn chúng ta cùng đi, chúng ta cũng có thể trả thù lao. Mấy cái khác địa phương tu sĩ, lớn tiếng nói, để cho Linh Nương mang bọn họ cùng đi, thuyền bè quá nhỏ, mang không được nhiều người như vậy. Linh Nương quay đầu, giọng đổi được vô cùng âm u, đúng như nàng mà nói, thuyền nhỏ thật rất nhỏ, ba người đứng ở phía trên, cũng lộ vẻ được có chút chen chúc, bị Linh Nương cự tuyệt, chung quanh những tu sĩ kia vô cùng nổi nóng. Dựa vào cái gì mang bọn họ rời đi, nhưng không mang theo chúng ta? Tên kia tiên quân cảnh giọng nói vô cùng hắn âm lãnh. Kinh khủng sát ý, tràn ngập ra, đối mặt bọn họ uy hiếp. Linh Nương thờ ơ, điều khiển song tưởng, hướng xa xa quạt đi, chạy trở về tới, một đạo vô cùng kiếm khí, lăng không chém xuống, cần phải chém chết Linh Nương còn có Liễu Vô Tà bọn họ mấy cái. Chiếm đoạt chiếc này thuyền nhỏ, đồng loạt ra tay, chúng ta giành lại chiếc thuyền này chỉ, những tu sĩ khác rối rít ra tay, một cổ não gọi Liễu Vô Tà còn có Linh Nương bọn họ. Liễu Vô Tà bất quá kim tiên cảnh, khẳng định không cách nào ngăn cản, Bạch Linh đang phải ra tay phản kích, lại bị Liễu Vô Tà đưa tay ngăn lại, không chờ Liễu Vô Tà mở miệng nói chuyện, hắc ám ao đầm đột nhiên phát ra từng cơn gầm thét. Một cổ kinh khủng vòng xoáy hướng bốn phía cuộn sạch, không tốt, ai sẽ nghĩ tới, yên lặng màu đen ao đầm, sẽ bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng, một cái sơ sẩy, mấy tên tu sĩ, trực tiếp bị hắc ám ao đầm cuốn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn có mấy tên tu sĩ thành công tránh. Đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, thuyền nhỏ đã ở ngoài ngàn thước, đáng chết, thật là đáng chết à. Trơ mắt nhìn thuyền nhỏ rời đi, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp, vậy tiểu tử làm sao nhìn có chút quen thuộc à. Một tên tiên vương cảnh ánh mắt mới vừa rồi một mực quan sát Liễu Vô Tà. Thật giống như từ nơi nào gặp qua, nhưng lại không nhớ nổi, cướp đi đại đạo chi quả thời điểm, Liễu Vô Tà dịch dung, cũng không ai biết đại đạo chi quả rơi vào tay người nào. Trên mình dịch dung vật phẩm đã sớm dùng xong, lần trước rời đi thành phố hỗn loạn sau đó. Cũng chưa có trở về qua, ta nhớ tới, hắn thật giống như kêu Liễu Vô Tà, có người từ trong lòng ngực lấy ra một bộ bức họa. So sánh một tí, cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, Vũ gia, Trần gia còn có Thiên Sơn giáo khắp nơi vây công cái thằng nhóc này. Không nghĩ tới hắn lại chạy đến hỗn loạn giới tới, mấy tháng này thời gian, Tiên La vực loạn thành một đoàn, Vũ gia, Trần gia, Thiên Sơn giáo liên hiệp cùng nhau, đối Bích Giao cung phát động nhiều lần tập kích, mục đích là để cho bọn họ giao ra Liễu Vô Tà. Mau thông báo Vũ gia bọn họ, để cho bọn họ phái cao thủ tới, cung cấp tin tức người, có thể lấy được vô số khen thưởng. Lập tức có người cầm ra tinh không truyền tin phù, đem nơi này tin tức truyền trả lại, không tới trong khoảng khắc, Liễu Vô Tà ở hỗn loạn giới tin tức truyền khắp toàn bộ Tiên La vực. Đoạn thời gian này, Bích Giao cung cũng là bể đầu sứt chán, bọn họ cũng không biết Liễu Vô Tà đi nơi nào. Biết được Liễu Vô Tà ở hỗn loạn giới, Khổng trưởng lão thời gian đầu tiên tìm được Viên Thiệu cùng Ninh Trì hai vị cung chủ. Đối với Khổng trưởng lão đến, Viên Thiệu cùng Ninh Trì tựa hồ đã sớm đoán được, hai vị cung chủ, Vô Tà là chúng ta Bích Giao cung lập được công lao hán mã. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải phái người đi trước cứu. Khổng trưởng lão thuyết minh ý đồ, trước đây không lâu, Vũ gia còn có Trần gia bên kia đã phái cao thủ đi hỗn loạn giới. Chu diệt Liễu Vô Tà, Viên Thiệu cùng Ninh Trì nhìn nhau, rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Liễu Vô Tà là Bích Giao cung đệ tử, hôm nay gặp nguy cơ, thân là tông môn, dĩ nhiên không thể không văn không để ý. Đông Tinh đảo tiệc cưới, Liễu Vô Tà cố gắng xoay chuyển tình thế, cứu vớt Bích Giao cung, hôm nay hắn gặp nạn, tông môn nếu như buông tha, để cho người trong thiên hạ nghĩ như thế nào, đến lúc đó Bích Giao cung khẳng định rơi xuống vong ân phụ nghĩa danh tiếng. Việc này không nên chậm trễ, chuyện này liền giao cho Khổng trưởng lão, người âm thầm điều khiển mấy tên tin được đệ tử đi. Không muốn gây thêm rắc rối, Viên Thiệu trầm ngâm một tí, nhanh chóng hướng về phía Khổng trưởng lão nói, bởi vì Liễu Vô Tà đắc tội ba đại siêu cấp tông môn, đưa đến Bích Giao cung gần đây mấy tháng thường xuyên gặp phải tập kích, tông môn cao tầng, còn có một chút đệ tử, bắt đầu ngăn chặn Liễu Vô Tà, bất kỳ tông môn nào, cũng không thể một khối thiết bản, Bích Giao cung cũng là như vậy, So sánh với những tông môn khác, Bích Giao Cung ngưng tụ lực, tuyệt đối có thể đứng vào trước ba. Đối với cao tầng mà nói, bọn họ chỉ muốn lẳng lặng phát triển, không hy vọng bởi vì một tên đệ tử đưa vào Bích Giao Cung cùng đầu gió đỉnh sóng, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Có ít thứ không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Đa tạ hai vị cung chủ. Khổng trưởng lão nhanh chóng rời đi ngọn núi chính, âm thầm triệu tập mấy tên có thể tin đệ tử, bọn họ nhất định phải ủng hộ Liễu Vô Tà mới được. Thường Sách, Từ Ấp, Thân Tân bọn họ liền ở trong đó. Những người này ở đây Đông Tinh đảo thời điểm cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến qua, đã sớm kết làm thâm hậu hữu nghị, biết được Liễu Vô Tà gặp nạn, không chậm trễ chút nào đứng ra, nguyện ý theo cùng Khổng trưởng lão cùng đi. Vì để tránh cho bứt dây động rừng, Khổng trưởng lão chỉ mang 5 người đi, số người quá nhiều, dễ dàng dụ cho người nổi lên nghi ngờ. Huống chi, lần này bọn họ đi ra ngoài là cứu người, cũng không phải là đại chiến, số người quá nhiều, ngược lại dễ dàng bại lộ hành tung. Một nhóm 6 người, vội vã rời đi Bích Giao Cung, đi thế giới truyền tống trận, từ Tiên La Vực đi Hỗn Loạn Giới, cần một đoạn thời gian, mấy ngày ngắn ngủi công phu, nhóm lớn cao thủ tràn vào Hỗn Loạn Giới, không biết là ai tiết lộ tin tức, nói rừng U Ma có bảo vật xuất thế, liền mấy cái khác vị diện chủng tộc, cũng lặng lẽ đi. Liễu Vô Tà đứng ở trên linh thuyền, Bạch Linh đứng ở hắn bên người, mặt đầy khẩn trương, tốt gương mặt xinh đẹp. Linh Nương đưa tay sờ một cái mình mặt, lại lấy ra một quả gương đồng, thưởng thức tờ này gần như hoàn mỹ khuôn mặt, ngũ quan xuất hiện, bất quá là Bạch Linh hình dáng. Bạch Linh đem đầu chôn vào trong ngực, thời khắc này nàng, mặc dù không phải là rất xấu xí, nhưng là nếu so với trước kia kém rất nhiều. Chương 2207, Hắc Ám Quả. Linh Chu trượt tốc độ rất nhanh, qua lại Hắc Ám ao đầm, chạy đại khái nửa giờ, rốt cuộc đến bờ bên kia. Linh Chu chậm rãi dừng lại, Liễu Vô Tà làm trước một bước, từ Linh Chu trên đi xuống. Bạch Linh không chịu rời đi, bởi vì nàng dung mạo còn ở Linh Nương trên mặt. Xuống đây đi, Linh Nương sẽ đem dung mạo còn đưa ngươi, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng nói. Bạch Linh do dự một tí, từ Linh Chu trên nhảy xuống, rơi vào sạch sẽ trên mặt đất. Linh Nương trên mặt toát ra một chút không cam lòng, bỏ không được đem dung mạo đưa cho Bạch Linh. Linh Nương, ngươi hẳn biết quy củ. Liễu Vô Tà hạ thấp giọng, để cho Linh Nương giao ra Bạch Linh dung mạo. Lạc Lạc Hà, Linh Nương phát ra làm người ta quỷ dị tiếng cười, vậy tuyệt đẹp khuôn mặt lộ vẻ được có chút dữ tợn. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được một tấm khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Thật bỏ không được giao ra, nếu như ta không trả lại đây. Linh Nương cười xong, làm ra một cái quyến rũ diễn cảm, muốn so với Bạch Linh còn muốn phong tình vạn trùng. Nghe được Linh Nương không chịu trả lại mình dung mạo, Bạch Linh trên mặt toát ra nồng nặc vẻ lo âu. Mới vừa rồi nàng đã thử, bất luận như thế nào hóa hình, cũng không trở về được trước khi hình dáng. Nàng dung mạo, hoàn toàn bị Linh Nương mượn đi. Đã như vậy, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi siêu độ. Liễu Vô Tà tim đưa ngang một cái, hai tay khắc họa, bốn phía thiên địa truyền tới từng cơn sao động hơi thở. Là ngươi, không nghĩ tới lại là ngươi. Thấy những cái kia huyền ảo dấu vết, Linh Nương trong con ngươi thoáng qua một vẻ hoảng sợ. Mấy ngàn năm trước, một tên người tuổi trẻ rơi xuống Hắc Ám ao đầm, đem nàng cho gọi ra tới, mượn Linh Chu rời đi nơi này. Bất quá khi đó Liễu Vô Tà trả giá cao, muốn so với hiện tại nhiều được hơn. Linh Nương cũng không phải là người, cũng không phải quỷ, càng không phải là tà ma yêu ma, mà là vực sâu đưa đò hồn. Nàng đời này hy vọng nhất bản thân có một tấm khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Bị Linh Nương nhận ra, Liễu Vô Tà cũng không có cảm thấy kỳ quái, giống nhau dấu vết, chỉ là đổi một cái khuôn mặt mà thôi. Dung mạo lấy đi, sau này không cho phép lại đặt chân nơi đây, lại càng không được triệu hoán cái khác đưa đò hồn, nếu không đừng trách ta không khách khí. Linh Nương đổi một bộ giọng, đem dung mạo trả lại cho Bạch Linh. Linh Chu chung quanh xuất hiện một đoàn xương trắng, Linh Nương thần bí biến mất, dung mạo trở lại Bạch Linh trên mặt, bốn phía lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn mình khuôn mặt trở về, Bạch Linh một trái tim lúc này mới rơi xuống. Chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà không có nói nhiều, hướng xa xa đi tới. Tiên hạc từ trong ngực hắn bay ra ngoài, tiếp tục tìm Bạch Linh mẫu thân thiên hồn rơi xuống. Mới vừa rồi Linh Nương nói như vậy là ngươi, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi trước đã tới nơi này? Bạch Linh không hề đần, mới vừa rồi Linh Nương mà nói nàng nhưng mà nghe được rõ ràng. Linh Nương trả lại dung mạo cũng không phải là bởi vì sợ bọn họ, mà là sợ Liễu Vô Tà trước khi thân phận, không nên hỏi, không nên hỏi nhiều. Liễu Vô Tà giọng không mang theo một chút tình cảm, có ít thứ không có cần để cho Bạch Linh biết. Bạch Linh trừng mắt một cái Liễu Vô Tà, hai người ai cũng không nói nói, yên tĩnh đi đường. Tiên hạc ở trong đêm đen nhánh phát ra rào rào tiếng vang, tiến vào rừng U Ma chỗ sâu, sau đó không phân biệt được là ban ngày vẫn là nửa đêm. Nơi này hàng năm đều là đen thui, bên trong cây cối hàng năm không gặp ánh mặt trời, đã sớm trở thành gỗ mục. Trên mặt đất truyền tới tiếng xào xạc, giống như là dẫm ở cá đá trên, có chút các chân. Bạch Linh đang muốn cúi đầu, Liễu Vô Tà liền vội vàng cắt đứt, không muốn cúi đầu xem. Liễu Vô Tà tốc độ muốn so với mới vừa rồi nhanh không thiếu, tò mò mãnh liệt tim vẫn khiến cho Bạch Linh cúi đầu nhìn một cái dưới đất. À, làm nàng cúi đầu một khắc kia, Bạch Linh phát ra một tiếng kêu sợ hãi, thân thể thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Trên mặt đất cũng không phải là đất đai, mà là một khối khối nhô ra xương, có người cốt, yêu cốt, ma cốt, quỷ tiếp vân vân, nhiều vô số kể. Cái này được nhiều ít xương mới lấp đầy khu vực này, có chút xương vẫn chưa hoàn toàn mục nát, máu thịt nối liền chung một chỗ. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, những cái kia còn chưa thối giữa bàn tay lại hướng bọn họ hai chân nắm tới. Chúng ta đi mau, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, giống như một đạo sao rơi, trên mặt đất những xương kia một chút xíu nhô ra, một mực độc lập cánh tay bò trên mặt đất, một miếng rưỡi đoạn thi thể, trên mặt đất ngoạ nguậy, rừng Uma gọi làm người gian luyện mục cũng không quá đáng. Quảng Hàn Tử, ngươi lại dám đánh lén ta. Cách đó không xa, truyền tới một hồi tiếng hét lớn, tất cả loại binh khí đụng, hình thành dư âm, xông về bốn phương tám hướng. Nghe được Quảng Hàn Tử ba chữ, Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, người khác không biết, cái này Quảng Hàn Tử hắn có thể là vô cùng rõ ràng. Ngày đó hắn lấy được đại đạo chi quả, chính là cái này Quảng Hàn Tử, một đường đuổi giết, suýt nữa chết tại hắn tay. Ta khuyên các ngươi nhanh chóng lăn, cái này cái hắc ám trái cây là chúng ta. Quảng Hàn Tử thanh âm, tràn đầy phách lối bá đạo, rừng Uma mặc dù là nhân gian cấm địa, nhưng là trong này, giống vậy giấu có rất nhiều thiên địa chí bảo. Kiếp trước thời điểm, Liễu Vô Tà lẻn vào rừng Uma, mục đích chính là vì tìm một quả hắc ám quả. Liễu Vô Tà lặng lẽ đi về trước đến gần, muốn xem rõ ràng hơn một ít, mượn những cái kia gỗ mục che lại thân thể, có thể thấy rõ ràng phía trước trên đất trống đứng bốn tên nam tử. Quảng Hàn Tử khí thế mạnh nhất, ở hắn bên người còn có một tên tiên quân cảnh, khí thế cũng không yếu. Ở Quảng Hàn Tử đối diện giống vậy đứng hai người tiên quân cảnh, về khí thế tương đối yếu một ít. Thật là chuyện tiếu lâm, cái này cái hắc ám trái cây là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì thuộc về các ngươi? Quảng Hàn Tử đối diện tên kia tiên quân cảnh phát ra một tiếng kêu nhỏ. Chân chính đại chiến, muốn hoàn toàn đánh bại đối thủ cũng không dễ dàng, cho nên hai bên giằng co tại chỗ. Đứng ở Quảng Hàn Tử đối diện vậy hai người tu sĩ Liễu Vô Tà biết nói chuyện, nam tử kêu Mạnh Tùng, bên trái nam tử kêu Lô Thường, hai người đều là tiên quân tầng 7 cảnh. Ở bãi đổ thạch thời điểm không thiếu giễu cợt Liễu Vô Tà, khi đó Liễu Vô Tà vẫn là thần tiên cảnh, cắt kim loại đi ra tiên tinh, đưa tới rất nhiều người mơ ước, bọn họ hai cái chính là một cái trong số đó. Ở Mạnh Tùng sau lưng có một bụi đen nhánh cây nhỏ, phía trên treo một quả đen thui trái cây, nhìn như rất không dễ thấy, đây chính là bọn họ trong miệng nói hắc ám quả. Cái gì là hắc ám quả? Bạch Linh lại gần, hơi thở như hoa lan, nhỏ giọng ở Liễu Vô Tà bên tai hỏi tới. Hắc ám quả, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói, loại trái này chẳng lẽ đối với nhân loại cũng có trợ giúp? Từ bọn họ giằng co tình hình đi lên xem, hai bên cũng muốn cướp được cái này cái trái cây, tu luyện lớn hắc ám tiên thuật, hắc ám trái cây tất không thể thiếu. Liễu Vô Tà không có giải thích cặn kẽ, kiếp trước hắn đi tìm một chút hắc ám quả, cũng không phải là tu luyện lớn hắc ám tiên thuật, mà là chữa trị tâm ma. Hắc ám quả còn có một loại diệu dụng, có thể trừ tận gốc trong thân thể tâm ma, có cao nhất diệu dụng, mặc dù nghe khủng bố, nhưng là hắc ám quả hiệu quả không hề có thể so với đại đạo chi quả kém hơn nhiều ít. Đều là trong thiên địa hiếm thấy bảo vật, nếu các ngươi hồ đồ ngu xuẩn, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Quảng Hàn Tử không thời gian cùng Mạnh Tùng bọn họ nói nhảm, nếu bọn họ không chịu tránh ra, chỉ có thể tự tay tới cướp luyện hóa hắc ám quả, không chỉ có thể tiêu trừ bên trong thân thể tâm ma, còn có thể lĩnh ngộ chí cao vô thượng lớn hắc ám tiên thuật. Khi thế chạm một cái liền bùng nổ, Mạnh Tùng cùng Lô Thường hai mắt nhìn nhau một cái, hai người chuẩn bị sẵn sàng. Hừ, khi chúng ta sợ các ngươi không được. Mạnh Tùng nói xong hướng Lô Thường xử một cái ánh mắt, một lát hắn phụ trách kềm chế để cho Lô Thường lấy đi hắc ám quả. Đã như vậy, vậy thì chết đi. Quảng Hàn Tử há có thể không biết bọn họ chút tâm tư đó, ra tay một cái chính là thế lôi đình, ngăn cản Lô Thường tu lấy hắc ám quả. Chiến đấu ngay tức thì đánh vang, kinh khủng tiên quân thế cuộn sạch bốn phía. Liễu Vô Tà cùng Bạch Linh nhanh chóng lui về phía sau, ước chừng lui đến 100 mét ra, lúc này mới đứng yên. Người tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh, Liễu Vô Tà không có giải thích, trực tiếp đem Bạch Linh thu đi vào. Hắc ám quả loại bảo vật này nếu gặp há có thể bỏ qua, tiếp tục lặng lẽ đến gần. Lần này Liễu Vô Tà cẩn thận rất nhiều, oanh oanh oanh, từng trận kinh khủng tiếng va chạm truyền ra cực xa. Lô Thường đang muốn lấy đi hắc ám quả, lại bị Quảng Hàn Tử bên người tên kia tiên quân cảnh ngăn lại. Cút về, bốn người đấu khó phân thắng bại. Hắc ám quả treo ở trên cây nhỏ, lảo đảo muốn rơi xuống, tùy tiện thì cũng có thể ngã xuống. Bốn người chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, Liễu Vô Tà sử dụng thôn Thiên Thần Đỉnh, dự định lặng lẽ thu lấy. Vỡ, Quảng Hàn Tử không hổ là tiên quân 9 tầng cảnh, một kiếm đem Mạnh Tùng tung bay, chấn động bay Mạnh Tùng. Sau đó, Quảng Hàn Tử một cái đi nhanh, xông về hắc ám quả. Ngay tại Quảng Hàn Tử thu lấy trong nháy mắt kia, một tòa hắc động xuất hiện, liên đới hắc ám quả cây nhỏ cùng nhau chiếm đoạt đi vào. Đi, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, chui vào rừng cây rậm rạp bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Rừng Uma hắn trước tới qua một lần, nơi này địa hình hết sức quen thuộc. Ngược lại, Quảng Hàn Tử bọn họ, lần đầu tiên đi vào, đối với nơi này hoàn cảnh, rất là xa lạ, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, Liễu Vô Tà đã sớm bỏ trốn, là ai lấy đi hắc ám quả. Quảng Hàn Tử khí oa oa kêu to, mắt xem tới tay trái cây, chỉ như vậy vô căn cứ biến mất, tức giận, cực kỳ tức giận, chiến đấu rơi vào ngừng, Mạnh Tùng cùng Lô Thường rối rít dừng tay, nhìn biến mất hắc ám quả, mặt đầy mơ hồ, người hướng bên kia đi, chúng ta mau truy đuổi. Liễu Vô Tà mặc dù biến mất, nhưng là trong không khí vẫn là lưu lại một chút hơi thở. Bọn họ chỉ cần theo Liễu Vô Tà hơi thở, liền có thể tìm được hắn. Liễu Vô Tà không ngừng thay đổi phương hướng, đáng tiếc hắc tử còn đang ngủ say, nếu không liền để cho hắc tử đi đường, mình nấp trong thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Bạch Linh, ngươi đi đường. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà để cho Bạch Linh đi đường, mình trốn vào thôn Thiên Thần đỉnh. Quảng Hàn Tử bọn họ rất nhanh là có thể đuổi kịp tới, lấy hắn cùng Bạch Linh tu vi, căn bản không đỡ được. Thôn Thiên Thần đỉnh phụ ở Bạch Linh trên thân thể, Bạch Linh là yêu quân cảnh, tốc độ nhanh hơn, dần dần đem chênh lệch kéo ra. Kỳ quái, cổ khí tức kia đến nơi này liền không giải thích được biến mất. Quảng Hàn Tử bốn người truy đuổi tới nơi này, phát hiện Liễu Vô Tà hơi thở biến mất, nơi này có một cổ hồ lẳng lơ, vì chẳng lẽ lấy trộm hắc ám quả chính là một đầu hồ ly. Bạch Linh mặc dù hóa thân người lớn, trên mình còn lưu lại một chút yêu khí, rất khó trừ tận gốc hết, chúng ta tiếp tục truy đuổi, bất luận là không phải là bị hồ yêu lấy đi, Quảng Hàn Tử cũng không muốn buông tha, lần trước mất đi đại đạo chi quả, để cho hắn hối hận không thôi, không nghĩ tới lần này hắc ám quả lại bị người lấy đi. Quảng Hàn huynh, ta cảm thấy mới vừa rồi cổ khí tức kia có chút quen thuộc. Thật giống như cùng hái đại đạo chi quả cổ khí tức kia cực kỳ tương tự. Đứng ở Quảng Hàn Tử bên người tên tu sĩ kia mở miệng nói. Chương 2208, Kim Tiên tầng 5. Quảng Hàn Tử trong mắt co rúm một cái, nhớ lại ngày đó đại đạo chi quả biến mất một màn. Quả nhiên là hắn, đi qua một phen nhớ lại, Quảng Hàn Tử có thể khẳng định, thu lấy đại đạo chi quả cùng hắc ám quả là cùng một người. Hình dáng có thể biến hóa, nhưng là cơ thể con người lưu lại hơi thở, cũng là độc nhất vô nhị, đạt tới tiên quân cảnh, giống vậy dịch dung, đã có không tới tác dụng gì, đột phá tiên tôn, cặp mắt lại là có thể nhìn thấu hết thảy, tinh diệu nữa dịch dung, ở tiên tôn trước mặt, vậy giống như không có tác dụng, còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng truy đuổi, Mạnh Tùng làm trước một bước, bốn người lại liên hiệp với nhau, đây chính là nhân tính, làm lợi ích tạo thành đồng minh, coi như là kẻ địch, vậy sẽ biến thành bằng hữu, coi như hắn luyện hóa đại đạo chi quả, trong cơ thể nhất định còn lưu lại đại đạo dấu vết. Cùng bắt hắn, ta phải đem hắn luyện hóa người lớn đan. Quảng Hàn Tử cơ hồ là giận hô lên, luyện chế nhân đan là hết sức hắn tàn khốc hành vi, đem người ném nhập lò luyện đan bên trong, lại phụ trợ cái khác tiên dược, luyện chế được một quả hoạt bát nhân đan. Bốn người nhanh như điện chớp, giống như bốn đạo sao rơi, xuyên qua vậy u ám cây cối rừng, Bạch Linh trốn đông núp tây, không ngừng thay đổi tuyến đường. Liễu Vô Tà âm thầm cho nàng truyền âm, tránh Bạch Linh lầm vào một ít đất nguy hiểm, ngươi truy đuổi ta đuổi, mượn địa hình. Bạch Linh dần dần đem Quảng Hàn Tử bọn họ hất ra. Thật là đáng chết, nơi này tại sao có thể có nhiều huyết thi? Quảng Hàn Tử bọn họ đi nhầm phương hướng, xông vào một đám huyết thi nơi tụ tập, thấy bọn họ bốn người, nhóm lớn huyết thi đứng lên, dương ra miệng to như chậu máu, trực tiếp đánh về phía bọn họ bốn cái. Oanh, Mạnh Tùng ra quyền, đem nhào lên huyết thi tung bay, những thứ này đều là vạn năm huyết thi, thân xác vô cùng mạnh mẽ, Mạnh Tùng không thể một quyền đem đánh nát, càng nhiều hơn huyết thi bò dậy, phát ra ha ha tiếng. Tình cảnh vô cùng kinh khủng, chỉ có khu thi bột mới có thể ngăn cản những thứ máu này thi. Liễu Vô Tà vào trước khi tới, chuẩn bị một bao khu thi bột, lo lắng gặp phải huyết thi bao vây, kiếp trước chuẩn bị không đủ đầy đủ, suýt nữa tống táng ở rừng U Ma. Bạch Linh đột nhiên dừng lại, phía trước xuất hiện một tòa quỷ dị hồ, nước hồ lại là màu đỏ, không nên tới gần hồ. Liễu Vô Tà thanh âm từ thôn Thiên Thần đỉnh bên trong truyền ra, sử dụng tiên hạc bay tới không trung, tiếp theo đi đường toàn bộ giao cho Bạch Linh. Liễu Vô Tà dự định mượn đoạn thời gian này luyện hóa hắc ám quả. Bạch Linh đi vòng màu máu hồ, mỗi đi một bước đều là dè đặt, nàng là yêu tộc, trực giác mạnh hơn so với loài người. Màu máu hồ phía trên đung đưa từng trận sóng gợn, một cái khuôn mặt xuất hiện ở trên mặt nước, chính là Bạch Linh hình dáng. Tới à, trên mặt hồ khuôn mặt phát ra cực kỳ cám dỗ thanh âm. Bạch Linh thân thể một đãi, không bị khống chế hướng màu máu hồ đi tới. Liễu Vô Tà đang muốn dự định luyện hóa hắc ám quả, bên ngoài phát sinh hết thảy, nhìn rõ ràng, nhất thời phát ra một tiếng quát chói tai, thu hồi ngươi câu hồn cặp mắt, ngay sau đó, cầm ra một quả trong sạch phù, đánh vào không trung, hóa là một đạo trong sạch khí, cuộn sạch bốn phía. Bạch Linh run một cái, ý thức ngay tức thì trở về, bất chi bất giác, nàng phát hiện mình đứng ở màu máu mép hồ, đi về trước nữa một bước, liền rơi xuống hồ bên trong. Ta thế nào? Bạch Linh một cái cuốn ngược, nhảy tới mấy trăm mét ra, xa xa rời đi màu máu hồ, gặp chiêu hồn thú, Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một câu. Màu máu trong hồ mặt, ở không thiếu chiêu hồn thú, có sinh vật đến gần, chiêu hồn thú liền ra tới, ung dung khống chế loài người còn có yêu tộc hồn phách, đem dẫn dụ đến hồ bên trong, lại chiếm đoạt hồn phách của bọn họ. Bạch Linh khó có thể tưởng tượng, mẫu thân tiến vào rừng U Ma cũng gặp cái gì, liền yêu hoàng đi vào, cũng rất khó trở lui toàn thân, huống chi là yêu quân cảnh, dọc theo con đường này, không có Liễu Vô Tà chỉ điểm, Bạch Linh không biết chết liền bao nhiêu lần, bất chi bất giác, Bạch Linh đối Liễu Vô Tà tính ỉ lại nặng hơn. Bạch Linh rời đi không lâu, màu máu trên mặt hồ xuất hiện tất cả màu máu đỏ quái vật. Bọn họ trôi lơ lửng trên không trung, chính là Liễu Vô Tà trong miệng nói chiêu hồn thú, rừng U Ma kinh khủng nhất không phải hắc ám ao đầm, cũng không phải huyết thi, càng không phải là chiêu hồn thú, mà là tiếng sấu rõ ràng phệ hồn linh. Chiêu hồn thú bằng vào trong sạch phù còn có thể đối phó, phệ hồn linh hắn có thể ngay tức thì chui vào ngươi hồn hải, ăn ngươi hồn phách, phân ra một món thần thức, thời khắc chú ý bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía hắc ám quả, đưa tay một chiêu, hắc ám quả rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay, một hơi sắp tối ám chi quả uống vào, trước mắt mà nói, tạm thời không gặp nguy hiểm, tiên hạc tốc độ phi hành đột nhiên thả chậm rất nhiều. Bạch Linh không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau thả chậm. Cốc cốc cốc, xa xa mặt đất truyền tới tiếng thùng thùng, nhóm lớn ma tộc trú đóng ở nơi đây. Bạch Linh bắt tiên hạc, ngồi xổm người xuống, hướng cách đó không xa nhìn, chỉ gặp hơn ngàn tên ma tộc, bọn họ mười mấy thành đoàn, tạo thành từng cái tiểu đội, đang bốn phía tuần tra. Khoảng cách Bạch Linh mấy trăm mét bên ngoài, còn có không ít người tộc, bọn họ một mực theo đuôi ở ma tộc sau lưng. Những ma tộc này đang làm gì? Nằm trên mặt đất mấy tên nhân tộc, có chút không nhịn được, ngắn ngủi mấy ngày, bảo vật không có được, người đổ là chết không thiếu, tiến vào tu sĩ, đạt hơn mấy ngàn người, vượt qua một phần ba bị một ít hiếm lạ vật cổ quái giết chết. Chết hắc ám ao đầm tu sĩ, liền không phải số ít. Bạch Linh đem bên ngoài tình huống, rất nhanh phản hồi cho Liễu Vô Tà, giờ phút này Liễu Vô Tà đang luyện hóa hắc ám quả. Chưa từng có nhiều tinh lực quan tâm bên ngoài sự việc. Chỉ là nói cho Bạch Linh, xem tình thế mà làm, tiên hạc đến nơi này sau đó, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Bạch Linh hoài nghi, mẫu thân thiên hồn, liền ở phụ cận đây, Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng, toàn bộ dung nhập vào Thái Hoang thế giới trong đó, một đoàn hắc khí, đem Liễu Vô Tà gói lại, cả người giống như thần hắc ám hạ xuống, kinh khủng hơn phải, Liễu Vô Tà thân thể còn có da, toàn bộ biến thành màu đen, hình dáng cực kỳ quỷ dị, Liễu Vô Tà biết, đây là uống hắc ám quả mang tới hiệu quả, cùng hắc ám quả cùng mình hòa làm một thể, hắc ám lực thì sẽ từ từ thối lui, cho gọi ra áo nghĩa đại thư. Chuẩn bị hiểu lớn hắc ám tiên thuật, thiên đạo thần thư động một cái, sắp tối ám quy luật hút vào trong đó, Liễu Vô Tà thần thức hóa là bản thể, đứng ở thiên đạo thần thư phía trên, bắt đầu suy diễn lớn hắc ám tiên thuật, hai đại sách thần đồng thời thúc dục, từng đạo huyền ảo đường vân xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, hắc ám văn, thấy trước mặt những văn lộ này, Liễu Vô Tà âm thầm ngạc nhiên mừng rỡ, trước lo lắng cần phải hao phí rất lâu mới có thể suy diễn ra lớn hắc ám tiên thuật, bây giờ nhìn lại, muốn so với mình dễ dàng hơn. Hắc ám lực cuộn sạch Thái Hoang thế giới, không tới trong khoảng khắc, Thái Hoang thế giới bị hắc ám bọc, đang ngủ say hắc tử, hấp thu hắc ám lực sau đó, lực lượng ổn định leo lên, không nghĩ tới hắc ám lực lại đối hắc tử có trợ giúp lớn lao, Kim Tiên tầng 5 cửa hiện ra, hắc ám quả ẩn chứa hắc ám lực, hung hãn đánh về phía Kim Tiên tầng 5 cửa, rắc rắc, Kim Tiên tầng 5 cửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.